Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, ngoài dự đoán mọi người đối thủ. Đến đây, luyện cấp cuồng ma lôi đình ý cảnh, rốt cuộc tu luyện tới trung cấp viên mãn. Mùng 9 tháng 7, Diệp Phong thành công khai sáng ra chuyên thuộc về mình độc nhất vô nhị lôi đình đại đạo. Đến đây, đã thân ủng 13 cái tự mình đại đạo, luyện cấp cuồng ma nếu là lúc này buông ra trói buộc, lên cấp làm tiên đế, hắn tựa hồ lập tức là có thể nhảy nhót thành rưỡi nguyên chiến thần. Nắm giữ trước mắt tiên giới đã biết chiến lực chung, có thể lực gánh trung ương thiên đế loại này lục nguyên đại đế chí cao chiến lực. Nhưng mới chỉ là lực gánh loại trình độ này. Hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng tin càng ngày càng bành trướng luyện cấp cuồng ma. Luyện cấp cuồng ma nhãn giới hiện đã thăng hoa đến nhìn bằng nửa con mắt quần hùng cảnh. Muốn hiệu quả không phải là lực giang mà là càn quét. Vì vậy ngũ nguyên chiến thần còn chưa đủ để lấy chống đỡ bây giờ luyện cấp cuồng ma nhãn giới. Yêu cầu thấp nhất cũng phải phồng tới lục nguyên chiến thần tiềm lực mới có thể. Nhưng bây giờ trong tay đạo căn với kiếm đạo tài nguyên câu đã khô kiệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Lần nữa rảnh rỗi chứng đau luyện cấp cuồng ma. Rảnh rỗi đến phát điên đang lúc. Vì vậy bình sinh lần đầu tiên bắt đầu lấy nghệ thuật ra thị giác. Để thưởng thức Yên Vũ cô nương tặng đưa cho hắn bức kia. Giang Nam Yên Vũ đồ. Nửa ngày trời sau, luyện cấp cuồng ma thưởng thức này tấm kinh điển tranh sơn thủy ý cảnh. Lại như kỳ tích đã xong, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, nhìn sơn không phải là sơn, nhìn thủy không phải là thủy, cùng nhìn sơn hay lại là sơn, nhìn thủy hay lại là thủy. Này tam trọng ngưng tụ cổ Trung Hoa thư họa trí tuệ truyền thuyết ý cảnh. Này! Luyện cấp cuồng ma không phải là tự xưng không đinh điểm nghệ thuật tế bào sao? Hắn sao là có thể nhanh như vậy đạt tới loại này phần thưởng bức họa ý cảnh tới tài nghệ cao? Này không có chút nào kỳ quái. Luyện cấp cuồng ma đầu tiên áp dụng viễn thị pháp, ở cách 3 trượng ra ngoài, dùng tầm thường thị giác đi thưởng thức. Này tấm, Giang Nam Yên Vũ đồ, thượng vẽ ngoạn ý nhi. Quả thật rất giống là sơn cùng thủy, rất chân thực đạt tới, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, ý cảnh, bực bội nhìn hồi lâu không nhìn ra nửa điểm manh mối luyện cấp cuồng ma. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là áp dụng cận thị pháp. Ở 3 mét bên trong khoảng cách gần thưởng thức hạ, lấy luyện cấp cuồng ma kia cực kỳ thiếu sót nghệ thuật lực nhãn quang. Thưởng thức được hình ảnh chính là bát nháo tràn đầy giấy loạn mực. Cũng chính là trong miệng hắn gần nhìn nghiêu thỉ một đống. Vì vậy, luyện cấp cuồng ma rất chân thực đạt tới, nhìn sơn không phải là sơn. Nhìn thủy không phải là thủy, ý cảnh. Gần nhìn hồi lâu vẫn không thể nhìn ra manh mối gì luyện cấp cuồng ma. Trong cơn tức giận liền chạy ra, nhưng chạy xa sau đó thỉnh thoảng quay đầu lúc này. Lại phát hiện này tấm, Giang Nam Yên Vũ đồ, thượng vẽ ngoạn ý nhi. Quả thật hay lại là sơn cùng thủy. Vì vậy, luyện cấp cuồng ma ở tình cờ quay đầu lúc này. Rất chân thực đạt tới, nhìn sơn hay lại là sơn. Nhìn thủy hay lại là thủy, ý cảnh. Nhưng là, loại này mù máy bát loạn xả đàn. Có một dám dùng à? Ba ba. Diệp Phong bị chính mình đần suy nghĩ giận đến dự định hoàn toàn buông tha đang lúc. Treo ở ba trên cổ Sửu Sửu, lại đưa ra hai cái tiểu chân ngắn, xoa xoa con mắt của mình đảo. Này tấm quái đồ thật kỳ quái nha. Sửu Sửu dùng sức liếc hai cái kia đen đống đống. Bức kia quái vẽ xong như muốn cởi giấy mà ra. Vọt vào Sửu Sửu trong đầu như vậy. Bị dọa sợ đến Sửu Sửu cũng không dám lại liếc lung tung rồi. Hai điểm tập trung pháp. Diệp Phong nhất thời nghi đạo. Chẳng lẽ này dế nhũi tiên giới họa sư cũng nắm giữ trên địa cầu quang học tầm mắt ảo giác pháp. Có thể thông qua hai điểm tập trung phương pháp để cho đồ họa sinh ra động tĩnh ảo giác. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung. Vì vậy hai lần đứng ở Xuân Giang Yên Vũ đổ bên cạnh, bắt đầu tùy ý chọn trong hình vẽ hai điểm. Một lát sau, Diệp Phong không tránh khỏi tâm thần run rẩy dữ dội. Vốn là bình thản không có gì lạ, Giang Nam Yên Vũ đồ lại đột nhiên liền phong khởi vân dũng, huyền ảo vô cùng. Tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong lại tùy ý chọn hai điểm, tiến hành tập trung đưa mắt nhìn. Một lát sau, ý cảnh rực rỡ hẳn lên. Cứ như vậy, Diệp Phong một mực không ngừng tùy ý chọn hai điểm tiến hành tập trung. Đủ loại bất đồng đại đạo huyền ảo rối rít ở trong đầu mình phơi bày, chọn đếm số bất đồng, khoảng cách xa gần bất đồng, cũng có thể sinh ra không đồng ý cảnh. Dần dần, Diệp Phong dựa vào chư thiên đại đạo hỗ trợ thuật toán phân tích những thứ này bất đồng đại đạo huyền ảo, dần dần hội tụ thành một bức càng ngày càng chân thực, huyền diệu vô cùng Giang Nam Yên Vũ ý cảnh. Ồn ào, chạng vạng tối trong ánh nắng chiều, Diệp Phong tâm thần chung một đạo linh quang thoáng qua, một bức đặc biệt miêu tả Giang Nam Yên Vũ họa đạo ý cảnh viên mãn phơi bày ở Diệp Phong trong đầu. Đến đây, Giang Nam Yên Vũ ý cảnh bị luyện cấp cuồng ma vớ vẫn miêu đụng con chuột chết chung, tấu ngộ được chung cực viên mãn. Loại này đại đạo ý cảnh là một loại uy lực cực lớn hợp lại ý cảnh. Nếu không phải luyện cấp cuồng ma tâm lực siêu cường đến có 102 chư thiên vạn giới, hơn nữa còn có chư thiên đại đạo lực tổng hợp hỗ trợ siêu cường tính toán phân tích lực, người khác coi như tìm được tìm hiểu phương pháp, không phải là lập tức tẩu hỏa nhập ma bị chỉnh thành một người bị bệnh thần kinh, ít nhất cũng phải tìm hiểu mấy trăm ngàn năm mới có thể đại thành. Về phần viên mãn, không phải là trăm vạn năm không thể, hơn nữa còn phải là tâm lực siêu cường hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Nữ ca về lại tặng ngươi một món lễ lớn. Thành công tìm hiểu ra Giang Nam Yên Vũ trung cực viên mãn ý cảnh sau, luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy dương dương đắc ý đuổi kịp đang muốn đi phòng bếp phụ bếp chuẩn bị cơm tối Xuân Giang Yên Vũ, sau đó chỉ điểm một chút chiếm hữu nàng cái chán. Không có cách nào, người thiếu niên mà liền yêu biểu hiện, hơn nữa cô nàng này nghe nói từ bắt đầu tu luyện vẫn ở tìm hiểu này tấm quái đồ, một mực tìm hiểu tới hôm nay vẫn không có thể tìm hiểu ra một cái nhị năm sáu đến. Có thể không ở trước mặt nàng biểu hiện tốt một chút, biểu hiện kiêu ngạo một phen sao? Trời ạ, một ngày, ngươi mới chỉ tốn một ngày. Xuân Giang Yên Vũ biểu hiện trên mặt lập tức cực độ thỏa mãn, giờ phút này luyện cấp cuồng ma cần hư vinh. Diệp thiếu hiệp, ngươi thật là thông minh được quá tang tận thiên lương. Ngươi còn chưa đầy 20 chứ? Dĩ nhiên không, ca nhìn có già như vậy sao? Luyện cấp cuồng ma nhất thời nghi đạo, ngươi hỏi cái này làm sao? Ca không phải là đã nói với ngươi, ca năm nay mới chỉ có 16 sao? Lúc trước ta bà vú đã từng nói cho ta biết, cô gái 18, nam hài tử 20, hồn phách mới có thể trổ mã hoàn toàn, lúc này mới có thể đoán là chân chính trưởng thành. Xuân Giang Yên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy sâu xa nói, nàng nói với ta, oa oa a, trời cao đố kỵ anh tài là không thể bàn cãi danh ngôn chí lý. Ở ngươi chân chính trưởng thành trước, nhất định không muốn biểu hiện quá thông minh, nếu không rất có thể sẽ tai ách triền thân, oán quỷ tác mệnh, không cẩn thận sẽ yểu thọ trích. À, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, buồn rầu đi. Đêm đó, Diệp Phong đem trong đầu thật sự có trung cực viên mãn ý cảnh tất cả đều một cái không lọt rót cho mình tiểu đồng bọn môn. Ngày mùng 10 tháng 7, Diệp Phong cả nhà mỗi người cũng góp đủ rồi 14 cái tự mình đại đạo. Chỉ đợi tiên vương tranh bá sau khi kết thúc, để cho Diệp Phong cái này đại gia trưởng đem mọi người tập thể rót đến tiên đế chi cảnh. Sau đó tập thể nhảy nhót thành có thể càn quét ngũ đại thiên vực lục nguyên chiến thần. Tiền đồ tựa hồ bừng sáng. tương lai tựa hồ phá lệ tốt đẹp. Hơn nữa tốt đẹp tương lai còn đã là gần trong gang tấc rồi. Đông đông đông, gió xuân thổi, trống trận lôi, tháng 7 thập cho tới chưa? Tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái chính cuộc so tài vòng thứ nhất. Đã khai hỏa, Diệp Phong một nhà, Diệp Phong đệ một cái ra trận, nhưng đứng ở tiên vương lôi thượng Diệp Phong, nhìn mình lom lom đối thủ, lại mặt đầy mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.